siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1592, một cái giả thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị gia cười cợt nói rằng, người kia bất luận tới chỗ nào đều có thể sống sót, hắn không có dễ dàng chết như vậy. Hắn ở đâu? Hàn Sâm không nhịn được hỏi. Nhị gia ở cọc gỗ khống chế thành trước bàn trước ngồi xuống, đổ ba chén trà, trong đó hai chén phân biệt cho Hàn Sâm cùng Ninh Nguyệt, một vừa uống trà vừa nói. Ta cũng muốn biết hắn ở đâu, nhưng đáng tiếc nhưng không tìm được hắn. Hàn Sâm nhất thời có chút thất vọng rồi, vỗ vỗ trong lồng ngực Tiểu Hoa nói rằng. Nếu như nhị gia muốn từ ta chỗ này biết hắn ở nơi nào, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, ta căn bản chưa từng thấy hắn. Nhị gia lắc lắc đầu nói rằng, ta biết ngươi không thể có thể biết hắn ở đâu. Đã như vậy, nhị gia tới tìm ta có chuyện gì khác sao? Hàn Sâm không hiểu hỏi. Hàn Sâm thực sự không nghĩ ra, nhị gia tìm hắn lại đây đến cùng muốn làm gì? Nhị gia nhìn Hàn Sâm than nhẹ nói rằng, nếu như ta nói Hàn Kính Chi cùng ngươi không có liên hệ máu mủ, ngươi có tin hay không? Tại sao? Hàn Sâm hơi run run, sau đó mới hỏi, nếu như trước đây nhị gia nói như vậy, hắn vẫn tương đối rất tin tưởng, dù sao hắn cũng hoài nghi mình cùng Hàn Kính Chi cũng không có liên hệ máu mủ. Nhưng là trước cha đã nói với hắn, Hàn Kính Chi chính là Thái Gia Gia, nhị gia lại nói như vậy, Hàn Sâm liền không quá tin tưởng, bất quá Hàn Sâm cũng không có trực tiếp phủ định nhị gia, vẫn là hỏi một câu. Nhị gia không hề trả lời Hàn Sâm, quay về Ninh Nguyệt hơi gật đầu ra hiệu. Ninh Nguyệt lấy ra một phần tư liệu đặt tại Hàn Sâm trước mặt, sau đó mới nói. Từ khi chúng ta biết ngươi nắm giữ cửu mệnh huyết miêu điếu trị sau đó, vẫn đang điều tra cùng ngươi có liên quan tất cả còn có ngươi cùng Hàn Kính Chi quan hệ nơi này bao quát chúng ta có thể điều tra đến sở hữu tư liệu. Hàn Sâm mở tài liệu ra lật xem vài tờ, phát hiện nội dung bên trong phi thường tỉ mỉ, chỉ cần hắn đi ra khỏi nhà, chỉ là nơi có người, đều sẽ có liên quan tỉ mỉ ghi chép. Còn có một chút từ mặt bên điều tra mà đến tư liệu, còn có gia đình của hắn thành viên sở hữu hướng đi, liền ngay cả Hàn Sâm nhị thúc cùng cô bọn họ đều đang bị nghiêm mật quản chế điều tra. Hàn Sâm bên này khá tốt, nhị thúc cùng cô bọn họ bên kia, hầu như liền quần lót là màu gì đều không có điều tra đi ra. Các ngươi đến là rơi xuống rất lớn công phu, Hàn Sâm nhìn tư liệu nói rằng, chúng ta cần nhận biết ngươi là kẻ địch vẫn là bằng hữu, đây là rất bình thường trình tự. Ninh Nguyệt cười nói, nhị gia nhưng chỉ là ở một bên thưởng thức trà, cũng không nói gì thêm. Ninh Nguyệt chỉ vào những tư liệu kia tiếp tục nói, trải qua chúng ta thời gian dài điều tra cùng các loại tổng hợp manh mối suy luận, chứng minh ngươi cùng cha của ngươi phi thường có thể là Hàn Kính Chi trực hệ. Đã như vậy, tại sao nhị gia nói ta cùng Hàn Kính Chi không có liên hệ máu mủ? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Ninh Nguyệt cùng nhị gia. Bọn họ nói khó tránh khỏi có chút quá mức tự mâu thuẫn, Hàn Sâm biết nhất định còn có nói sau. Ninh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói, đang điều tra trong quá trình, chúng ta phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ, vẫn không cách nào xác định phụ tử các ngươi cùng Hàn Kính Chi quan hệ, bởi vậy lãng phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực mãi đến tận chúng ta đem những này điểm đáng ngờ từng cái giải quyết mới phát hiện các ngươi xác thực rất khả năng là Hàn Kính Chi trực hệ, bất quá. Hàn Sâm không có nói chen vào, lẳng lặng đợi Ninh Nguyệt tiếp tục nói. Ninh Nguyệt thở dài nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá có một cái nho nhỏ điểm đáng ngờ chúng ta từ đầu đến cuối không có thể mở ra. Nghi điểm gì? Hàn Sâm tò mò hỏi. Ninh Nguyệt chỉ tư liệu bìa ngoài ở trên viết Hàn Kính Chi ba chữ, dùng một loại rất quái lạ ngữ khí nói rằng. Tại sao ngươi Thái Gia Gia sẽ gọi Hàn Kính Chi? Hàn Sâm đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liền rõ ràng Ninh Nguyệt là có ý gì. Hàn Kính Chi đương nhiên chính là Hàn Kính Chi, nhưng là Hàn Kính Chi sắp xếp thoát thân quân cờ tại sao còn gọi Hàn Kính Chi, điểm này Hàn Sâm trước đây cũng từng có nghi hoặc. Nếu như nói Hàn Kính Chi lợi dụng cái kia tiểu công chức thân phận ẩn giấu bảo vệ mình cùng phụ tử các ngươi, như vậy hắn liền không nên dùng Hàn Kính Chi danh tự này, đổi thành bất kỳ một cái tên nào, đều sẽ so ra hiện ở danh tự này muốn an toàn gấp trăm lần gấp một vạn lần, nhưng là hắn một mực dùng danh tự này. Ninh Nguyệt dừng một chút tiếp tục nói. Mà chính là danh tự này, để chúng ta cùng rất nhiều cùng Hàn Kính Chi có quan hệ thế lực đều có chút đung đưa không ngừng, khó để xác định các ngươi cùng Hàn Kính Chi đến cùng có quan hệ hay không, bị liên lụy lượng lớn tinh lực cùng thời gian. Ta tin tưởng không chỉ là chúng ta Ninh gia, rất nhiều thế lực cũng đều vì thế trả giá rất nhiều tài nguyên cùng tinh lực muốn phán đoán ra các ngươi thân phận chân chính, sau đó từ trên người các ngươi tra ra Hàn Kính Chi hạ xuống. Kết quả các ngươi trên người nhưng là cái này tiếp theo cái kia nỗi băn khoăn, rất nhiều đều bỏ qua điều tra của chúng ta phương hướng, để chúng ta trước sau không thể xác định các ngươi đến cùng Hàn Kính Chi có quan hệ hay không, mãi đến tận chúng ta đem những này nỗi băn khoăn toàn bộ mở ra sau đó, phát hiện các ngươi xác thực cùng Hàn Kính Chi rất khả năng là trực hệ thân thích, còn lại điểm đáng ngờ cũng chỉ còn một cái, tại sao Hàn Kính Chi vẫn là Hàn Kính Chi, đây thậm chí không thể xem như là một cái điểm đáng ngờ. Cái này không phải điểm đáng ngờ các ngươi tìm tới đáp án sao? Hàn Sâm hỏi, Ninh Nguyệt lắc đầu một cái. Chúng ta không có tìm tới đáp án, thế nhưng chúng ta tiến hành rồi một loại giả thiết cùng ngược suy diễn, có thể ngươi có thể nghe một chút. Mời nói, Hàn Sâm nhìn Ninh Nguyệt, hắn cũng muốn cái này điểm đáng ngờ đáp án. Ninh Nguyệt thở dài một tiếng nói rằng, nếu như chúng ta giả thiết Hàn Kính Chi không phải các ngươi trực hệ, mà hắn sử dụng Hàn Kính Chi danh tự này cũng là có mục đích, như vậy cái mục đích này sẽ là gì chứ? Từ kết quả phản đẩy tới xem, các ngươi người một nhà liên lụy chúng ta Ninh gia cùng những thế lực khác rất nhiều tinh lực, sở hữu trọng điểm đều ở trên người các ngươi, ai đều muốn từ trên người các ngươi tra ra Hàn Kính Chi hạ xuống, hơn nữa cuối cùng còn phát hiện các ngươi là Hàn Kính Chi trực hệ thân thích, như vậy ai tối cường được lợi đâu? Hàn Sâm nghe đến đó sắc mặt đã thay đổi, nếu như vậy suy diễn, không nghi ngờ chút nào được lợi to lớn nhất chính là Hàn Kính Chi, mà người hy sinh chính là Hàn Sâm một nhà. Hàn Kính Chi danh tự này, trên thực tế càng như là Hàn Kính Chi lưu lại một cái mồi nhử, một cái để sở hữu cá mập lên một lượt câu mồi nhử, liên lụy ở sở hữu người tinh lực mà chính hắn là có thể có nhiều thời gian hơn đi làm hắn chuyện muốn làm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đáng sợ hơn chính là, Hàn Sâm bọn họ căn bản không biết Hàn Kính Chi còn sống sót, cuối cùng lại bị nhận định là Hàn Kính Chi trực hệ thân thích, như vậy kết cục có thể tưởng tượng được, bọn họ chỉ có thể chính diện đối mặt sở hữu kẻ địch. Nếu như không phải Hàn Sâm cha già chết chi cục, nếu như không phải Hàn Sâm trưởng thành vượt quá tưởng tượng, hiện tại chỉ sợ cũng không phải cục diện này, chỉ là một cái tân lưu xã, liền có thể làm cho bọn họ toàn gia chết không có chỗ chôn. Tuy rằng đây chỉ là một giả thiết không nhất định là chân chính sự thực, nhưng là lại nghe Hàn Sâm hãi hùng khiếp vía, sống lưng một trận phát lạnh. Chúng ta không có thể bảo đảm cái này giả thiết cùng suy diễn chính xác tính thế, nhưng trừ phi ở ngoài, chúng ta thực sự tìm không ra một cái giải thích hợp lý tại sao Hàn Kính Chi vẫn là Hàn Kính Chi. Ninh Nguyệt nhìn kỹ Hàn Sâm nói rằng, cách chương.